Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 1944, Trấn Hồn Thạch Hạ, góc truyện audio.com, loại này bóng tối không giống với phía ngoài bóng đêm, là hoàn toàn tĩnh mịch bóng tối. Đêm tối còn muốn bóng tối, lấy Sở Dương tu vi kiếm linh hồn thể ở nơi này cảnh trong đất lại cũng muốn đưa tay không thấy được năm ngón. Tựu chỉ cảm thấy đến thân thể của mình không ngừng đi xuống rơi, nhưng căn bản không biết lúc nào mới có thể rốt cuộc, thậm chí không biết mình đã hạ xuống nhiều quãng đường dài. Cái hắc động này, thật giống như là không có đáy một loại. Dưới tình huống như vậy, nếu là người bình thường sợ rằng đã sớm sụp đổ đao. Nhưng Sở Dương nhưng nhắm hai mắt lại, cái gì cũng bất kể. Như là đã như thế, đã đến nơi này, sợ cấp cũng là không làm nên chuyện gì. Vừa đến từ thì yên tĩnh chi, hết thảy thuận theo tự nhiên. Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, trong lúc bất chợt dưới chân truyền đến một loại rộng lớn cảm giác, kia là một loại rất huyền diệu cảm ứng, chính là như vậy không khỏi cảm thấy. Một trận gió mát cũng từ ống quần giảm tưới đi vào. Sở Dương chậm rãi mở mắt để cho ánh mắt thích ứng quanh mình hoàn cảnh, rõ ràng phát hiện mình mới vừa cảm giác không có cuối cái kia con hẹp hòi lối đi, đã biến mất, hiện tại mình lại là ở vào nào đó vô tận hư không trong lúc. Dưới chân chính là một mảnh dường như bình nguyên một loại gì đó, thật chỉnh tề. Tựa hồ có chút màu xanh biếc rồi lại cũng không thể chân chính thấy rõ ràng, nhưng theo giảm xuống, từ từ nhìn đến, nơi này, lại là một ngọn núi, chính xác một điểm nói, hẳn là nửa ngọn núi. Sở dĩ nói là nửa ngọn núi, là bởi vì trước mắt một tòa sát thiên cao ngọn núi, bởi vì nào đó duyên cơ biến thành hai nửa. Mà mình rơi xuống địa phương, chính là núi hạ nửa bộ phận. Giống như là một cái thẳng tắp cọc gỗ, dựng thẳng ở nơi đâu, dĩ nhiên, gốc cây cọc gỗ cũng là vô cùng tráng kiện. Giờ phút này từ trên cao tung tích tốc độ cũng là cực nhanh. Bên tai siêu siêu gió vang, ánh mắt mặc dù đã có thể thấy vật nhưng bởi vì hạ xuống tốc độ quá nhiều, cơ hồ cái gì cũng thấy không rõ lắm, rồi lại rõ ràng có thể thấy rất nhiều vô số đủ mọi màu sắc quang thải, hai bên màng nhĩ cơ hồ muốn cổ đi ra. Sở Dương không dám chậm trễ, toàn lực vận chuyển cửu trọng thiên thần công, cố gắng khiến cho bản thân tu vi ở bên ngoài thân tạo thành một tầng màng bảo hộ, lúc này mới đem kia kịch liệt giảm xuống tốc độ lực chậm lại một chút. Nhưng ngay sau đó, đã thấy mặt đất mình cách mặt đất càng ngày càng gần. Lần này đoán chừng cũng thảm, Sở Dương một nghĩ đến đây, đáng tiếc hiện tại bất kỳ ứng biến cũng không còn kịp rồi. Phù phù, Sở Dương cả người giàu nhân ái địa rơi xuống cứng rắn trên mặt đất, mặc dù lúc trước đã vận khởi cửu trọng thiên thần công hộ thân, nhưng vẫn cảm giác ngũ tạng lục phủ một trận mãnh liệt chấn động, trong miệng một ngụm máu tươi cơ hồ nghịch hầu ra. Mà trước hết chấm cặp chân, lại càng thật sâu địa hãm vào thạch tầng trong. Mặt đối trước mắt trạng huống, Sở Dương không khỏi nhớ tới mình mới vừa đi tới cửu trọng thiên khuyết thời điểm, dường như cũng là như thế, cứ như vậy từ trên bầu trời té xuống, hiện tại lại giống nhau như đúc lại lần nữa tới một lần. Thật là kỳ diệu a, chẳng qua là cảm giác như vậy mới vừa vặn dâng lên, nhưng rõ ràng địa cảm giác được hai chân của mình dường như tiếp xúc đến thứ gì, một trận khó có thể chịu được đau đớn trong. Góc truyện audio.com nháy mắt truyền như đầu óc này trận mãnh liệt mà đột nhiên xuất hiện đau đớn để cho Sở Dương cơ hồ cho đến ngửa mặt lên trời giống to. Quá đau, thật sự là quá đau. Cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy mình hai cái chân, cho tới hơn phân nửa con bắp đùi, cũng đã lâm vào thạch tầng trong, nhưng là tựa hồ vào giờ khắc này biến thành hoàn toàn mảnh nhỏ. Đây rốt cuộc là cái gì tảng đá? Chân của ta coi như là gang như vậy cắm đi vào cũng sẽ không có nửa điểm khó chịu, làm sao hiện tại rõ ràng chỉ là một chút ít phá tảng đá, làm tựu làm cho mình như thế đau đến không muốn sống. Đây là vật gì, nguồn tại ện phun, Sở Dương đè xuống đau đớn, cả người run, vẫn đủ tu vi, lúc này mới đem mình từ hai cái chân từ trong viên đá từng điểm nhổ ra, đi ra ngoài, ở nhổ ra trong quá trình, chỉ đau đến cả người run, cắn chặt răng quan, cuối cùng là không có làm cho mình rên rỉ lên tiếng. Cúi đầu vừa nhìn, hai cái chân mặc dù còn không có hoàn toàn nát bấy cũng không xê xích gì nhiều, hai chân biến thành rất thuần túy xương cây gậy, phía trên ngay cả mảy may huyết nhục cũng không có, dạ thật cũng không coi là không có máu, trên đùi nửa đoạn dưới máu tươi giống như sông nhỏ một loại ào ào không ngừng đổ xuống. Ta, ngày, Sở Dương kinh kêu một tiếng, một sấp giày đặc chế kim sang thuốc tự gắn đi tới, máu tươi nhất thời vừa chậm, tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc phát hiện không đúng, hiện tại khẩn yếu nhất chính là vội vàng nhục bạch cốt, nếu là thật ở bắp đùi kia huyết nhục hàn, chân của mình cho dù hoàn toàn phế đi, nhưng ngay sau đó, hai khỏa không hoàn toàn hãy cửu trọng đan nhanh chóng tiến vào trong cổ họng. Mẹ kiếp thật con mẹ nó bối. Lần trước trời cao rơi xuống, cả người rơi không thể động, nhưng cuối cùng người còn nguyên lành a, lần này trời cao rơi xuống, lại trực tiếp cho biến thành tàn tật, muốn đùa chết ta sao? May nhờ lão tử có cửu trọng đan, Sở Dương lẩm bẩm tức giận mắng, trên mặt không ngừng co quắp, thật lòng đau chết. Kiếm Linh ở một bên buồn cười. Kiếm Linh chính là thuần túy hồn thể, căn bản không tồn tại ngã chết này, vừa nói. Trên người tự nhiên là không có nửa điểm tổn thương. Cửu trọng đan quả nhiên thần diệu vô cùng, nói về cửu trọng đan chân chính am hiểu nhất đúng là hoàn hồn kéo dài tánh mạng, lưu thông máu sinh cơ, lên tử sinh, nhục bạch cốt, chớ nói chi là Sở Dương vẫn còn không tiếc huyết bổn ngay cả nuốt hai khỏa. Chờ mắt nhìn bắp đùi mình trở xuống huyết nhục sống lại, nhưng là một loại cực kỳ kỳ diệu cảm thụ. Mà Sở Dương hiện tại đang thưởng thức này đây hết thảy, quỷ dị nhưng bây giờ một màn. Vừa vươn tay, ngắt mình mới vừa rồi hai cái chân cắm đi vào thạch động, dùng sức nắm một chút, nhưng chỉ cảm thấy đầu ngón tay làm đau, này con mẹ nó cổ quái, mình lại nắm bất động. Thật ra thì thử nghĩ xem đã ở hợp tình lý, có thể đem bắp đùi của mình tai họa thành này đức hạnh, có thể mềm được rồi sao? Thật sự là cứng quá tảng đá kia độ cứng, chỉ sợ đã có thể so với cao cấp tinh thần thiết đi. Sở Dương hút một hơi lãnh khí, nhìn một chút chân của mình. Tảng đá cứng như thế, chân của mình lại đâm đi vào. Sở Dương không nhịn được có chút đắc chí. Ta nói, nơi này chính là thần nguyên chi cảnh chốn cũ. Kiếm Linh nói, chỉ có trải qua vô số năm tháng, hấp dẫn vô số tinh thuần linh lực rèn luyện môn phái Linh Sơn, mới có thể có cứng như vậy độ. Nói cách khác nơi, góc truyện audio.com, này ở bị hủy diệt lúc trước là một siêu cấp môn phái, hơn nữa, vẫn còn cụ bị thập đại siêu cấp môn phái tư cách cái kia loại siêu cấp lớn môn phái. Thật sự có như vậy châu bò sao? Sở Dương kinh ngạc, sẽ có như vậy châu bò, thậm chí có thể so sánh với ngươi nghĩ đến còn muốn châu bò. Vì, như vậy siêu cấp môn phái, cao thủ tất nhiên như mây, rốt cuộc là ai có thể đem như vậy môn phái hoàn toàn diệt tuyệt, thậm chí hoàn toàn phong ấn đây? Kiếm Linh trong ánh mắt rõ ràng có một tia tự đáy lòng sợ hãi. Trông nom những thứ kia năm xưa chuyện cũ làm gì đó, dù sao hiện tại chỗ này là chúng ta. Sở Dương rốt cục đứng dậy, cửu trọng đan hiệu quả thật là kinh người, trước sau bất quá thời gian một chén trà công phu toàn bộ chữa trị xong, mà lần nữa làm đến nơi đến chốn cảm giác chợt hiểu ra như mộng, đập mạnh hai cái chân, cười nói. Loại này trọng thương, mỗi một lần, luôn luôn chết qua một lần cảm giác, bất quá mỗi một lần cảm giác như vậy cũng sẽ mang đến một tầng cảm ngộ. Kiếm Linh không tự chủ được địa hỏi. Cảm ngộ, điều này có thể có cái gì cảm ngộ, sinh tử thì sao? Sở Dương ha ha cười một tiếng. Đi khắp nơi xem một chút đây rốt cuộc là địa phương nào. Sinh tử thì sao? Kiếm Linh không khỏi bĩu môi, thầm nghĩ mới vừa rồi mặt của ngươi cũng vặn vẹo thành phơi khô cả, hiện tại lại tiếp theo tựu bóc phét không biết ngược. Này ra mặt hùng hậu trình độ mới tránh thức chính là sinh tử thì sao, sao? Nơi này, mặc dù là ở vào trong phong ấn, không thấy mặt trời, cũng không có tinh thần, nhưng là thế tấm sáng sủa. Giống như là thế giới bên ngoài một loại, chẳng qua là phía trên đều là vẻ lo lắng. Loại này phong ấn ít nhất là thánh nhân tầng thứ sở ở dưới phong ấn. Kiếm chủ đại nhân, Kiếm Linh thay đổi sắc mặt, thánh nhân tầng thứ phong ấn, Sở Dương trầm tư, ngươi là nói, cái này siêu cấp môn phái đắc tội một vị thánh nhân. Mới vì vậy bị diệt, là, hơn nữa, hẳn là còn không phải là bình thường ý nghĩa thánh nhân. Kiếm Linh nhìn bầu trời phát sáng sắc trầm trọng nói. Không sai biệt lắm phải là cửu đế nhất hậu cái loại này cấp bậc chính là. Cũng chỉ có cái loại này chí cao vô thượng thánh nhân cường giả, mới có thể cả thiên không cũng cùng nhau phong ấn. Hơn đêm này càn khôn lực hoàn toàn phong ấn trong đó. Kiếm Linh thật sâu thổ khí. Chỉ có như thế, nơi này mới có thể duy trì như vậy ánh sáng, mà một loại trong phong ấn, là tuyệt đối không nên có, nơi đều là bóng tối. Sở Dương nói, bản thân ta cảm thấy môn phái này mới thật sự là không là phàm tục, lại muốn lao động thánh nhân tầng thứ đại cao thủ tự mình xuất thủ. Đột nhiên ánh mắt sáng hơn, như thế nói đến, bên trong nhất định là có rất nhiều thứ tốt. Gì, đây là cái gì? Kiếm Linh theo Sở Dương ngón tay địa phương nhìn lại, đập vào mắt có thể đạt được, không khỏi cũng là cũng hút một hơi lãnh khí. Chỉ thấy ở phía đối diện cũng có một ngọn núi. Bất đồng chính là, ngọn núi kia muốn không lớn lắm, cũng tinh tế nhiều lắm, mà đỉnh núi còn lại là đầy. Không giống như hiện tại Sở Dương đặt chân ngọn núi này, là một mặt bằng. Mà khiến người chú mục nhất cũng là ngọn núi kia căn cơ, dường như cùng Sở Dương đặt chân ngọn núi này phía trên nhất cắt ngang mặt không sai biệt lắm, vô luận hình dáng, hay là diện tích. Ngọn núi kia, giống như là ngọn núi này nửa bộ phận trên, thật ngay thẳng vừa vặn hợp a. Sở Dương nhíu mày, theo bản, góc truyện audio.com, năng nói, giờ phút này Sở Dương nói ra nửa câu sau nói, kỳ thực là tại hạ ý thức tránh mỗ loại khả năng, chẳng qua là phần này tâm tư ngay cả chính hắn cũng không có chân chính ý thức được. Cái gì trùng hợp cái gì thật giống như, vốn chính là. Kiếm Linh ngồi chồm hổm xuống, nhìn trơn nhẵn mặt đất, thanh âm có chút run rẩy. Kiếm chủ đại nhân, này vốn là một ngọn núi, chỉ bất quá bị một kiếm chặt đứt. Sở Dương suy nghĩ một chút ngọn núi này độ cứng, suy nghĩ một chút nữa. Một kiếm chặt đứt, hẳn là một kiếm chặt đứt, không khỏi lưng chung một cổ khí lạnh thẳng thấu đi lên. Muốn phách sơn xử án, bực này tu vi ở cửu trọng thiên, chí tôn 6 tầng trở lên cao thủ tựu hoàn toàn có thể làm được, đối với hôm nay Sở Dương mà nói, lại càng không coi vào đâu, nhưng là cửu trọng thiên khuyết trọng lực, là cửu trọng thiên 30 lần, nham thạch lao cố trình độ cũng muốn gia tăng ít nhất 30 lần, chớ nói chi là vẫn còn bực này thần nguyên chi cảnh hoàn cảnh không khí. Tựu lấy Sở Dương mới vừa rồi tự mình thí nghiệm trôi qua thổ thạch trình độ chắc chắn, coi như là cửu kiếp kiếm, lấy mình trước mắt toàn bộ tu vi vận hành tối đa cũng chỉ có thể ở núi này thượng một chút xíu đào động. Mà ngọn núi này rất hiển nhiên là một tòa dị thường hùng vĩ bao la hùng vĩ núi. Ngày đó, dĩ nhiên là một kiếm hai đoạn, cách chương.